phần 4.7. Yến, đều do Mạch Đinh. Đang yên đang lành lại đi trêu chọc bạn gái ông chủ. Hai người họ bây giờ rất tức giận, vốn không định phiền cậu, nhưng hai người là bạn bè. Quách Bình giải thích. An Tử Yến liếc Mạch Đinh, cậu thật làm tôi thất vọng. Mạch Đinh cứng đơ như tượng gỗ, mất hết cả tức giận, đôi mắt vô hồn thừa nhận sự bất lực. Chu Cách giống hệt Elon chẳng hề hà sự tình hiện tại mà dừng tay. Như thể hai người họ muốn An Tử Yến chịu hết những gì mà Mạch Đinh đang phải chịu. Yến, mặc dù chúng ta là bạn bè, đương nhiên tôi cũng sẽ giữ thể diện cho cậu. Nhưng nhân viên của cậu khi dễ bạn gái của tôi lại là chuyện khác. Trừ phi Mạch Đinh quỳ xuống, nếu không tôi sẽ không hết giận đâu. An Tử Yến bẻ các khớp ngón tay, tiếng khớp xương khẽ vang lên, cần gì phải hết. Tôi trực tiếp cho cậu tắt thở, thế nào? Ha ha, đùa thôi. Cậu còn không hiểu rõ tôi, dọa cả nhân viên rồi kìa. Không cần lo lắng, chúng tôi thường hay đùa vậy ấy mà. Không có chuyện gì cả, mọi người cứ ăn uống thoải mái đi. Chu Trách thay đổi thái độ với Quách Bình. Lúc này, đám người Quách Bình mới yên tâm, không có chuyện gì là tốt rồi. Mạch Đinh, sau này chẳng dám mời cậu đến đây nữa. Cậu mau về đi, đừng ở đây mà phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác. Yến, vào đây uống một chén đi. Tôi chưa xử lý xong việc. Được, thật xin lỗi. Tối rồi mà còn gọi cậu đến dọn dẹp. Mạch Đinh, cậu mau cảm ơn Yến đi. Đúng vậy, đúng vậy. Trên mặt Mạch Đinh đang nở một nụ cười vô cùng bi thương. Cậu chẳng qua đến đây để cùng ăn bữa cơm với An Tử Yến thôi mà. Thế quái nào sự việc lại diễn ra đến mức này. Sau khi đám người kia về lại gian phòng, Mạch Đinh hỏi, anh ra ngoài từ đâu? Cửa sau. Cửa sau? Sao có cửa sau mà anh không nói cho em biết? Như vậy, em cứ đi từ đó không phải là được rồi sao? Em đâu có hỏi. An Tử Yến nhún vai. Nhất định phải hỏi anh mới nói hả? Em đúng là không có cách nào nói chuyện với anh được. Cứ đùa giỡn em đi. Chào, hẹn gặp lại. Mạch Đinh đi luôn một hơi không quay đầu lại. An Tử Yến chậm rãi ra chỗ đậu xe bên ngoài, nhìn thấy Mạch Đinh lên xe buýt. Cậu ngồi ghế cạnh cửa sổ, bỗng quay sang phía An Tử Yến làm mặt quỷ. An Tử Yến lập tức ý thức được có gì đó không đúng. Hắn đưa tay lục lọi khắp các túi, chìa khóa xe lẫn ví tiền đều không có. Hắn nghiến răng nhìn theo chiếc xe buýt đi mỗi lúc một xa. Màn hình di động sáng lên, là tin nhắn của Mạch Đinh. Ai dô, mới nãy ôm anh không biết đã xảy ra chuyện gì mà chìa khóa xe của anh lại ở trong túi xách của em. Chắc ông trời cố ý nhắc nhở anh uống rượu rồi thì không được lái xe đấy. Nhân nói với anh một chuyện, ngoài việc không được lái xe khi say rượu, còn phải biết tiết kiệm nữa. Em giữ ví tiền của anh luôn rồi. Em có trừ lại tiền cho anh đi xe buýt đó. Em ở nhà đợi anh ha. Thì ra Mạch Đinh vội vàng không phải vì tức giận, mà chính là muốn bỏ trốn. Em hẳn biết, An Tử Yến anh không phải không có cách bắt được em. Sáng hôm sau, Chu Cách đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch lái xe đến. Bộ dạng của Elon cũng không khá hơn là bao. Cả hai cứ ngáp ngắn ngáp dài. Cậu trực tiếp gọi taxi không được hả? Nhất định đòi chúng tôi lái xe tới. Có biết tối qua chúng tôi mệt thế nào không? Tôi và... Lời còn chưa dứt, An Tử Yến đã yên vị trong xe, đóng cửa lại, khởi động xe. Hắn vừa định đi thì giọng nói của Mạch Đinh vang lên trong đầu. Hắn miễn cưỡng bĩu môi, đưa tay kéo dây an toàn. Tại sao ông muốn từ chức? Quản lý Thôi ôm điện thoại, âm thanh lạnh lẽo dị thường. Tôi có lý do riêng. Có cái lý do riêng gì khiến ông từ chức rồi đi đề bạc Tào Thành Nghị? Có phải An Tử Yến đã nói cái gì với ông không? Không có, không có. Ông chưa nói gì với cậu ta chứ? Không có. Quản lý Thôi đứng dậy quát lớn vào điện thoại. Ông cho tôi là thằng ngu à? Tôi nói cho ông biết, nếu ông dám bán đứng tôi sẽ không để ông sống yên đâu. Tôi đã rời khỏi công ty rồi, sau này có chuyện gì cũng không liên quan đến tôi. Bây giờ đi rồi cũng tốt, nếu có người phát hiện. Không ai phát hiện cả, chỉ bằng An Tử Yến thì có thể điều tra ra cái gì. Quản lý Thôi, tôi còn có chuyện. Được, được, Bách Thành Lâm, mẹ nó ông dám ngắt điện thoại của tôi. Quản lý Thôi ném điện thoại xuống bàn. Ông dùng sức đẩy cửa sổ ra, châm một điếu thuốc. An Tử Yến, cậu không để tôi yên, tôi cũng không để yên cho cậu đâu. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, quản lý Thôi, 3 giờ rưỡi sẽ bắt đầu họp. Tôi biết rồi. Quản lý Thôi theo đúng giờ hẹn đến phòng họp. Người bên trong cũng đã đến đông đủ. Nói là họp quản lý các bộ phận nhưng quản lý Thôi không nghĩ sẽ có hai vị sếp tổng. Ông ngồi cạnh An Tử Yến. Quý tổng bên marketing nói lớn, tôi nghĩ mọi người đều hiểu rõ tại sao lại có cuộc họp này. Năm nay chúng ta sắp tung ra sản phẩm mới. Công ty không mong sẽ như lần trước xảy ra chuyện không may. Tôi muốn nghe ý kiến của mọi người. Trong phòng họp bắt đầu thảo luận, Tào Thành Nghị mới nhậm chức đương nhiên muốn có cơ hội thể hiện. Anh lên tiếng đầu tiên. Quản lý Thôi lại gần An Tử Yến. Gần đây thấy quản lý An không có chuyện gì khiến tôi rất an tâm. Tay An Tử Yến chuyển động cây bút trên bản tài liệu. Tôi không biết ông lại quan tâm tôi đến như vậy. Đương nhiên rồi. Lúc đó cậu không đến công ty. Tôi nghe Vương Tổng bảo nhà cậu có người bị bệnh. Tôi đây còn lo lắng cậu vì chuyện đó mà từ chức. Kết quả bây giờ cậu vẫn làm việc bình thường. Tôi nghĩ người nhà cậu chắc đã khỏi bệnh. Trong mắt An Tử Yến xuất hiện một vệt sáng. Quản lý Thôi lập tức biết được ông đã đụng vào đúng chỗ. An Tử Yến không phải lúc nào cũng cứng rắn. Phàm là người, tuyệt đối vẫn có điểm không hoàn mỹ. Vẻ mặt quản lý Thôi tươi cười như thể đang bàn luận công việc cùng An Tử Yến. Ông tiếp tục, hoặc đã đi rồi. Thật đáng tiếc, cậu cũng không cần quá đau lòng. Có người mệnh số ngắn lắm. Cây bút trong tay An Tử Yến ngừng di chuyển. Quý Mộng quan sát thấy điều bất thường. Cô thấy được nét mặt lạnh lẽo của An Tử Yến, rồi sau đó là nụ cười của quản lý Thôi. Nụ cười kia thoạt nhìn rất bình thường, nhưng Quý Mộng biết ẩn sâu trong đó không hề có ý tốt. Quý Mộng biết An Tử Yến không phải là người dễ bị xáo trộn cảm xúc. Rốt cuộc quản lý Thôi đang nói điều gì? Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. An Tử Yến, cô khẽ gọi, nhắc nhở hắn ý thức bây giờ đang trong cuộc họp. An Tử Yến nghiêng đầu nhìn cô. Ngay cả sự bình tĩnh của Quý Mộng cũng bị nét mặt lúc này của An Tử Yến hù dọa. Hắn như thể biến thành một con dã thú. Hắn đang cố gắng khắc chế điều gì? Cảm giác đầu tiên của Quý Mộng chính là muốn ngăn cản hắn. Nhưng cô đã chậm một bước. Từng câu từng chữ của quản lý Thôi rót vào tai An Tử Yến. Có phải là báo ứng không? Thất đức thì đáng phải chết sớm lắm. Có lẽ người đó chết rồi cũng không được lên thiên đường đâu. Lúc còn sống làm quá nhiều chuyện thất đức, chết đi rồi cũng sẽ không được dễ chịu. An Tử Yến xoay người đấm một phát vào mặt quản lý Thôi. Lực đạo khá mạnh, quản lý Thôi ngã nhào xuống sàn. Cả phòng họp yên lặng như tờ. Quý Tổng lên tiếng, cậu đang làm gì vậy? Nhưng An Tử Yến vẫn không dừng lại. Hắn đặt chân dẫm lên lưng ông ta. Ngay đến Vương Tổng cũng đứng lên, đập tay lên bàn. An Tử Yến. An Tử Yến giống như không nghe thấy bất cứ điều gì nữa. Chẳng qua hắn càng tăng thêm lực xuống chân. Tôi sẽ nhẹ tay vì ông đã nói những lời đó. Tào Thành Nghị cùng Chu Mạnh chạy đến kéo hắn ra sau. An Tử Yến, bình tĩnh, An Tử Yến. Tất cả mọi người đều gọi tên An Tử Yến. An Tử Yến tránh xa đám người xung quanh, đi thẳng ra phía cửa. Quý Tổng lấy sập tài liệu trên bàn ném đến chỗ An Tử Yến. Giấy tờ rơi vãi xuống sàn. An Tử Yến mở cửa. Tất cả mọi người nhìn hắn ra ngoài một cách khó chịu. Vương Tổng ngồi xuống, khóe mắt vô tình hữu ý nhìn sang quản lý Thôi đang che má phải. Rốt cuộc là có chuyện gì? Lúc bàn luận về sản phẩm lần này phải tuyên truyền như thế nào thì ý kiến của chúng tôi bất đồng. Tôi cho rằng trong công việc đây cũng là chuyện bình thường nên có nói vài lời hơi quá. Không ngờ năng lực chịu đựng của người trẻ tuổi lại thấp như vậy. Chỉ là tiền bối muốn đóng góp ý kiến. Cậu ta không đồng tình thì thôi, còn ra tay đánh người. Tuổi trẻ thật nông nổi a. Đánh tôi cũng không sao, nhưng tôi lo cậu ta tự cho mình đúng, sau này lại đi đụng chạm đến công ty lớn thì phiền. Lời nói của ông khiến cả phòng bàn luận ầm ĩ. Trong số họ có không ít người đã lĩnh giáo tính tình của An Tử Yến, vô cùng tán thành với quản lý Thôi. Quý Tổng càng nghĩ càng giận. Thân là lão Tổng lại không quản được một quản lý của bộ phận chăm sóc khách hàng. Ông vô cùng bức xúc. Cậu ta như vậy là sao? Vương Tổng, ông để mặc nhân viên như vậy à? Trước đây cậu ta vô cớ vắng mặt ở công ty trong một thời gian dài. Bây giờ còn ra tay đánh người. đây là công ty, không phải trốn côn đồ hành sự. Quản lý Thôi lên tiếng, trước đây tôi đã nhắc nhở Vương Tổng rồi, An Tử Yến không phù hợp với vị trí quản lý. Đương nhiên Vương Tổng cũng hiểu. Bất quá, tôi tin Vương Tổng là một người công tư phân minh. Vương Tổng cười một tiếng, dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn quản lý Thôi, cho nên lão Thôi ông hy vọng tôi sẽ hành động công minh như thế nào. Tôi ở công ty đã nhiều năm rồi, nói thế nào cũng xem như là tiền bối. Ngay đến tiền bối mà An Tử Yến cũng dám đánh. Tôi rất lo ngày nào đó cậu có điều bất đồng với các lão tổng mà sẽ. Người có năng lực bên ngoài rất nhiều, nếu chỉ dựa vào năng lực mà có thể đánh người, lại còn tiếp tục giữ lại, tôi e sẽ ảnh hưởng không tốt công ty. Quý Tổng gật đầu, nhìn sang phía Vương Tổng, tôi cũng cho lão Thôi nói chí lý. Công ty không phải không thể thiếu cậu ta. Vương Tổng không do dự, bây giờ sắp ra mắt sản phẩm mới. Đây là thời điểm bận rộn nhất của bộ phận chăm sóc khách hàng. Đột nhiên nói tôi sa thải quản lý An thì quá không hay. Huống chi sự việc còn chưa điều tra rõ ràng. Tôi rất muốn biết lão Thôi đã đưa ra ý kiến gì mà có thể nhận lại hành động đó của quản lý An. Đúng vậy, thằng nhóc đó phải có gì mới đi đánh người chứ. Dù sao tôi cũng không tin. Chu Mạnh nói, đối diện có người lên tiếng, không phải quan hệ của hai người không tốt, lúc nào cũng cãi nhau à? Chu Mạnh phản pháo, có cãi nhau thì anh đã bao giờ thấy cậu ta đánh tôi chưa? Ý kiến được chia làm hai, bầu không khí càng thêm căng thẳng. Quản lý Quý dùng sức đập mạnh sập hồ sơ lên mặt bàn, ồn ào cái gì vậy? Muốn giữ lại cũng được, mọi người ai dám đảm bảo cho anh ta? Nếu anh ta xảy ra chuyện thì người đảm bảo cũng nghỉ việc luôn đi. Tào Thành Nghị vừa định mở lời, quản lý Thôi liền cắt ngang, cậu thì thôi đi, ai biết cậu có thâm giao gì với quản lý An không? Công là công, tư là tư, cậu nên lo cho thân mình trước đi. Ông, tôi đảm bảo có được không? Quý Mộng lên tiếng, từ trước đến nay cô là người luôn giữ thái độ trung lập. Bây giờ lại phát ngôn như vậy khiến người nghe cho rằng mình đã nghe lầm. Quý Tổng cũng nhìn Quý Mộng, ông nhìn xoáy vào con gái của mình, không hề thấy được chút tình cảm gì, nhưng cô lại bảo đảm cho An Tử Yến. Rốt cuộc cô đang suy nghĩ điều gì? Quý Tổng dùng ánh mắt trách cứ cùng hy vọng nhìn về phía cô. Nếu quản lý Quý đã bảo đảm cho cậu ta, Quý Tổng ông cũng nên bỏ qua nhỉ? Vương Tổng lại khôi phục nét vui cười, trong lòng không khỏi mắng An Tử Yến đang giở trò quỷ gì. Ừ, quản lý Thôi không bỏ cuộc, cho dù là quản lý Quý đảm bảo nhưng sản phẩm lần này tôi thấy nên để tôi phụ trách. Mọi người cũng đã nhìn rõ rồi, quản lý An không thích hợp. Liên quan đến chuyện này, Vương Tổng không có ý kiến gì chứ? Ông phụ trách đi. Vương Tổng xô tay. Chuyện xảy ra trong cuộc họp nhanh chóng được lan truyền trong bộ phận chăm sóc khách hàng. An Tử Yến rời phòng họp cũng không về văn phòng. Đám người Quách Bình rất lo lắng, Mạch Đinh thì bồn chồn. Cái này không giống phong cách làm việc của An Tử Yến. Điều gì có thể khiến hắn mất kiểm soát như vậy? Mạch Đinh không cần suy nghĩ cũng có thể biết được là ông nội. Phùng Phỉ Nông không ngừng cắn móng tay, đè nén nét mặt lo lắng. Trước giờ có sao đâu, nhất định là thái giám Thôi đã làm gì đó, mà tìm được An Tử Yến quan trọng hơn. Quách Bình lắc đầu, nếu chúng ta tìm được Yến, ông ta lại đến nói này nọ nữa. Ừ, đến lúc đó thằng cha đó đi tố cáo Yến chuyện gì nữa lại phiền. Liễu Vĩ ôm tay, Mạch Đinh không thể không đồng tình với suy nghĩ của bọn họ. Bây giờ tất cả mọi người đều ra ngoài tìm An Tử Yến thì quả là một hành động không sáng suốt. Ngược lại có khi còn gây liên lụy đến hắn. Nhưng An Tử Yến đang ở đâu? Hắn không về nhà thì chắc đến căn nhà gỗ. Trong đầu Mạch Đinh hiện lên hình ảnh của An Tử Yến khi mở cánh cửa bước vào. Cậu không muốn trải qua cảm giác đó thêm lần nữa. Mạch Đinh buột miệng, quản lý Thôi, ông ta. Tất cả mọi người đều quay lại nhìn cậu. Cậu đổi cách xưng hô, tôi nói là thứ như ông Thôi đó sẽ không từ bỏ ý định đâu. Chúng ta cũng không phải loại dễ bị ăn hiếp. Phải cho thứ cặn bã đó biết lợi hại. Yến, cậu về rồi. Phạm Thiếu Quân lên tiếng khiến tất cả mọi người nhìn theo. Mạch Đinh ngẩng đầu lên nhìn vào An Tử Yến. Nét mặt của hắn như thể không có chuyện gì xảy ra. Khi đi ngang qua chỗ cậu, hắn nhẹ giọng, không sao. Sếp, tôi biết rồi. chuyện này tôi sẽ xử lý. An Tử Yến lại khôi phục như thường ngày. Hắn mất kiểm soát, tâm tình của hắn đang đặt ở đâu? Mạch Đinh rất muốn biết. Bây giờ cậu sẽ không mắng mỏ An Tử Yến không biết phân biệt tình hình mà hành động, cũng sẽ không lên lớp hắn phải biết tăng cường quan hệ ngoại giao. Cậu chỉ mong khi xảy ra chuyện cậu có mặt ở đó. Khi mà quản lý Thôi nhắc đến bất cứ điều gì liên quan đến ông nội, cậu sẽ xông đánh, nhận tất cả mọi hậu quả về mình. Chuyện được phát tại website chuyenaudiomoi.com. Quản lý Thôi cùng Vương Tổng đến phòng chăm sóc khách hàng. Quản lý Thôi vỗ tay thu hút sự chú ý của tất cả các nhân viên. Mọi người nghe rõ đây. Vài hôm nữa tôi cùng mọi người sẽ dốc hết sức lực vì sự thành công của sản phẩm mới lần này. Quản lý Thôi nhanh chóng quét mắt sang đám Mạch Đinh. Quản lý An của mọi người cần nghỉ ngơi. Trước mắt phải giải quyết những việc còn tồn đọng. Tất cả mọi người báo cáo trực tiếp cho tôi là được rồi. Vâng, nghe được câu trả lời, quản lý Thôi gật đầu hài lòng. Quay sang phía Vương Tổng, Vương Tổng, vậy tôi đi trước. Vương Tổng không nói gì, đi vào phòng làm việc của An Tử Yến. Cậu làm sao vậy? Cậu ném cho tôi một vố lớn lắm biết không? Tôi cũng có thứ không thể đụng vào được. Ông ta nói cái gì mà khiến cậu hành động hồ đồ như vậy? Đây không giống cậu. Cậu phải hiểu, tôi không thể cứ thiên vị cho cậu. Nếu còn xảy ra chuyện gì nữa, không có ai bảo vệ cậu nữa đâu. Trong thời gian này, cậu bớt khiêu chiến đi. Đừng gây sự với lão Thôi nữa. Là tôi coi thường ông ta. Ông ta dám đem chuyện ông nội ra chọc tôi. An Tử Yến nhàn nhạt lên tiếng. Cảm giác như thể so với người trong phòng họp lúc nãy là hai người khác nhau. Vương Tổng ngẩn người. Ông biết chuyện ông nội của An Tử Yến. Ông không ngờ lão Thôi sẽ làm cái chuyện vô sĩ đó. Coi như cậu may mắn. Ngay đến tôi cũng không ngờ Tiểu Mộng sẽ ra mặt giúp cậu. Nhưng tôi đã nói rồi đấy. Trong thời gian này, cậu nên đàng hoàng một chút. Vương Tổng nói xong thì đi ngay. An Tử Yến đặt tay sau gáy ngã lưng ra ghế. Hắn dùng một chân chống sàn đẩy nhẹ cho chiếc ghế chuyển động. Hắn đang suy nghĩ điều gì, không ai biết cả. Lúc tan việc, An Tử Yến về nhà trước. Mạch Đinh bị đám tay chân quản lý Thôi bắt ở lại tăng ca. Mặt quản lý Thôi bây giờ chính là dạng tiểu nhân đắc ý. Sự việc diễn ra hôm nay khiến hắn rất thỏa mãn. Nhưng con người vốn tham lam. Mục tiêu của quản lý Thôi không phải là An Tử Yến, mà chính là Vương Tổng. Chỉ cần khiến Vương Tổng thất bại, ông ta lên được vị trí đó rồi. An Tử Yến kia có là gì đáng ngại? Ông chẳng qua muốn An Tử Yến nếm thử mùi vị khi đối nghịch với ông mà thôi. Cả văn phòng yên lặng đến đáng sợ. Nếu ai có phát ngôn không liên quan đến công việc, liền sẽ bị quản lý Thôi quở trách ngay. Ông nhất định phải có được phương án hoàn mỹ nhất. Bị quản lý Thôi bóc lột đến tận 8 giờ tối Mạch Đinh mới được về nhà. Cậu chỉ có thể mua đồ ăn sẵn bên ngoài. Nhìn thấy An Tử Yến đang nằm đọc sách trên sơ lan, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu lo lắng cho tâm trạng lúc này của An Tử Yên nên chỉ nhỏ nhẹ nói, ngại quá, anh hẳn đói rồi đúng không? Ai ngờ An Tử Yến đáp lại xanh dờn, ai? Em đương nhiên là Mạch Đinh, còn ai vào đây nữa? Giả mạo à? Có thằng điên nào muốn giả em? Tốt quá, An Tử Yến không bị ảnh hưởng. Còn sợ hắn vì chuyện đó là suy sụp chứ. Mạch Đinh vào bếp lấy chén đũa, chút đồ ăn trong túi đựng ra. Vừa làm vừa nói, đừng để chuyện hôm nay trong lòng. Anh còn trẻ, cố gắng thể hiện thật tốt trước mặt các lão tổng. Từ hôm nay, anh nhất định phải dậy sớm đi làm. Cố gắng bỏ qua. Bây giờ là thời điểm tốt nhất để thể hiện đó. Phiền phức. An Tử Yến lười biếng trở mình. Tay trái bấm chuyển kênh TV, tay phải lật một trang sách. Mạch Đinh không thể nào tin vào mắt mình. Nhìn dáng vẻ của An Tử Yến, cậu dường như cảm thấy hắn sẽ chẳng làm chuyện gì ra hồn. Mạch Đinh không thể bỏ qua được. Cậu muốn cứu vớt tình trạng thỏa mãn hiện tại của An Tử Yến. Chúng ta có thể rời núi lấp biển. Cứ cho là không phải bây giờ, nhưng cứ cố gắng từng chút một. Lời nói của cậu bị An Tử Yến cắt ngang. Em nhất định phải bị giết mới có thể yên lặng được à? Anh ác vừa chứ. Giải quyết xong bữa tối, An Tử Yến như thể nhớ ra chuyện gì đó, mở ngăn kéo bên dưới bàn khách, lục tới lục lui lấy ra một chiếc đĩa, cầm đi. Mạch Đình thấy chiếc đĩa liền hồn lìa khỏi xác, nhắm chừng An Tử Yến đang có kế hoạch gì đó. trong địa có gì mà không cần trả lời? Giờ anh không nói cho em biết cũng không sao. Muốn em làm gì, em nhất định có thể làm được. Em đem cái đĩa. Được, được. Đem đĩa sao? Cho vào máy tính. Được, được. Sao nữa? Cài LOL vào. Mai anh muốn lên văn phòng chơi. Được, được. Cài LOL. Mạch Đinh dừng lại. Ném chiếc đĩa xuống ghế. Chơi cái gì mà chơi? Giờ làm việc không được chơi. Anh là sếp, phải làm gương chứ. An Tử Yến chắc cũng không vì lời nói của Mạch Đinh mà quay đầu. Cũng có sao. Không sao thì cũng nên kiếm việc để làm chứ. Nhân viên của anh vì thằng cha thôi kia mà làm việc vất vả. Anh phải không cam lòng mới đúng chứ. Vất vả cũng đâu phải anh. Máu lạnh. Còn tưởng hắn có âm mưu, kế hoạch gì. Hóa là chơi game. An Tử Yến nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa, rồi lại nhìn chằm chằm Mạch Đinh. Em nhất định phải bị giết mới có thể nghe lời. Mạch Đinh trợn mắt. Vậy anh nhất định phải giết em mới hài lòng à? Hắn cầm chiếc đĩa vào phòng ngủ, miệng vẫn lẩm bẩm. Nếu sau này bị sa thải, anh sẽ không đồng cảm với em đâu. Cài game xong, Mạc Đinh lấy quần áo đi vào nhà tắm. Cậu nhìn thấy không còn bao nhiêu dầu gội đầu. Nguy thật, sáng nay có tự nhắc mình. Cuối cùng vẫn quên, giờ đi mua thì trễ quá. Mạch Đinh cầm bình lên lắc qua lắc lại. Sau đó mở nắp ra đổ vào kha khá nước. Như vậy có thể dùng tạm 2 ngày. Hành động của cậu trùng hợp bị An Tử Yến nhìn thấy. Hắn không nói gì. Mạch Đinh tự khen bản thân, nhìn gì là tiết kiệm đó. Anh hẳn cảm thấy xấu hổ đi. Suy nghĩ về hành động của anh rồi nhìn qua em này. Xấu hổ. An Tử Yến thừa nhận, chính là sẽ có chuyện không tốt. Quả nhiên hắn bước thẳng vào nhà tắm, bắt đầu cởi áo như chuyện đương nhiên, cùng tắm có thể tiết kiệm được không ít nước. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Tiết kiệm không được bao nhiêu đâu. Mạch Đinh muốn đẩy An Tử Yến ra ngoài. An Tử Yến lại đóng luôn cửa. Đừng nói với anh, bây giờ em vẫn còn cái kiểu xấu hổ củ chuối đó. Anh quản à, da mặt em làm sao so với anh được. An Tử Yến đưa tay nắm lấy khuôn mặt Mạch Đinh, nhìn trái phải rồi đưa ra kết luận, đúng là không so được. Đồ không biết xấu hổ. Mạch Đinh mắng. An Tử Yến mở vòi nước, nước lăn dần dần ướt đẫm cơ thể hắn. Hắn hắc nước sang phía Mạch Đinh đang đứng ngẩn ngơ, còn đần ra đó làm gì, muốn lãng phí bao nhiêu nước nữa. Anh sẽ không làm mấy chuyện kỳ quái chứ. Nham hiểm. Bỏ đi nhá. Mạch Đinh chép miệng, bắt đầu cởi quần áo. Cậu vẫn cảnh giác An Tử Yến, sợ lúc cậu không chú ý, hắn sẽ nhào tới. Anh sẽ không làm gì thật chứ. Rốt cuộc là cậu đang lo lắng hay đang mong đợi đây? Hỏi rất hay. Kiểu như em quyến rũ người khác vậy. Mạch Đinh ngậm miệng ngay. Tiến lại chỗ vòi nước. Dòng nước ấm chảy dài từ đỉnh đầu xuống chân Mạch Đinh. Cậu nhắm mắt lại. Tắm chính là việc hưởng thụ nhất của con người. Người ta có thể dùng cảnh này quay MV hoặc phim ảnh. Hất nhẹ mái tóc đẫm nước. Chỉ chuyên tâm cọ rửa sạch thân thể. Cảm nhận chính mình. Chút bỏ hết đi những bụi bẩn trong lòng. Nhưng hẳn vẫn có giới hạn. Khi tắm cùng người mình yêu, cảm giác đó hoàn toàn khác nhau. Ngoài ngượng ngùng, cảm giác lo lắng lại chiếm nhiều hơn. Lo lắng người ta có chú ý đến khuyết điểm trên cơ thể mình không. Lo lắng người ta có phát hiện biểu cảm gì trên khuôn mặt của mình không. Vì đổ quá nhiều nước nên dầu gội đầu không còn tạo bọt như thường. Nó nương theo cổ Mạch Đinh chạy dài xuống sóng lưng. Cậu ngẩng đầu lên, lấy nước rửa sạch mặt để nhìn rõ An Tử Yến. Hắn đang nhắm mắt. Mạch Đinh không biết hắn đang suy nghĩ điều gì, nhưng cậu biết mình đang nghĩ gì. Cậu mong cho dòng nước này có thể trôi chảy bớt đi nỗi đau về sự ra đi của ông nội trong lòng hắn. Mạch Đinh đặt hai bàn tay bám bọt xà phòng lên mặt An Tử Yến. Cậu nhón chân, hôn lên khóe miệng An Tử Yến. Cơ miệng hắn dần chuyển động. Là em nhào đến đấy. Cứ cho là vậy đi. Xong giai đoạn tắm, tiết kiệm, Mạch Đinh đẩy cửa phòng tắm phủ đầy xương da. Làn da cùng gò má cậu ửng đỏ vì nhiệt. Cậu chỉ mặc độc mũi quần sọc ngắn, nằm xài lai dưới sàn than thở về thời tiết. Nên mua dưa hấu nhỉ? Em quay sang anh nói là có ý. Thật ngại quá, em đi mua dưa hấu. Không hề có ý bảo anh mua, được chưa? Mạch Đinh đưa quả đầu ương ướt đến gần quạt. Hơi đi, thể chất không còn được như xưa nữa. Nhắm già rồi, mới 10 giờ đã mệt mỏi thế này. Cậu dùng giọng người già mà rên rỉ. Đến bệnh viện kiểm tra thử phải bị thận không? Cảm ơn anh đã lòng tốt nhắc nhở. Trên người em có bất cứ vấn đề gì cũng đều do anh hành hạ mà ra thôi. Anh đừng bao giờ quên điều đó. Mạch Đinh khẽ nghiến răng. Vì kề sát cánh quạt đang quay nên giọng cậu được tăng thêm phần run rẩy kiểu như oán phụ. Lúc nhỏ Mạch Đinh rất hay chơi trò này. Cậu chưa từng tìm hiểu vì sao lại như vậy. Chẳng qua là chơi rất vui thôi. An Tử Yến ngồi trên ghế sơ lan lau tóc. Mạch Đinh lại đứng trước quạt mà lên đồng. An Tử Yến. Ha ha. Không phải rất thần kỳ sao? Mở thanh là dạng sóng lan truyền ra xung quanh. Sóng âm truyền đến bị quạt gió cản nên bị phản trở về, tạo nên thứ âm thanh đó. An Tử Yến bình tĩnh giải thích rõ ràng. Bây giờ Mạch Đinh không còn cảm thấy thần kỳ nữa. Thậm chí cậu có chút mất hứng. Cậu liếc nhìn An Tử Yến. Tình thú gì cũng bị anh phá hết. Em bảo cái đó là tình thú. Vậy đó. An Tử Yến đưa tay sờ vào tóc Mạch Đinh. Sấy tóc nhanh rồi đi ngủ. Còn anh, lát nữa anh vào. Mạch Đinh hơ thêm một lúc nữa. Cậu đứng lên vỗ vai An Tử Yến, giọng nói vô cùng hâm mộ. Người trẻ tuổi thật là tốt a. An Tử Yến nhìn chằm chằm vào cánh tay Mạch Đinh đặt lên người hắn. Cậu cuống cuồng rút tay về. Cậu chui sâu vào trong chăn đoán chứng đêm nay nhất định An Tử Yến sẽ phát tiết lên người cậu. Mạch Đinh đã chuẩn bị sẵn sàng cả rồi. Vậy nên cậu cố tình nâng mí mắt nặng trĩu của mình nhìn thẳng vào cửa phòng ngủ. Tốc độ nháy mắt của cậu càng lúc càng chậm. Không biết từ lúc nào nó không còn đủ sức để nháy nữa. Cảm nhận có người nằm xuống bên cạnh, Mạch Đinh cũng cử động theo. Cậu có chút mơ màng, mà buồn ngủ lại nhiều hơn. An Tử Yến ngủ rồi sao? Hắn muốn động thủ lúc nào đây? Sao còn chưa đến? À, cuối cùng cũng đến rồi. Cậu cảm nhận được cánh tay An Tử Yến đặt lên người cậu. Mạch Đinh xoay người, rúc hờ vào lòng An Tử Yến. Ngủ đi. Đây là câu nói cuối cùng Mạch Đinh nghe được trước khi chìm vào giấc ngủ sâu. An Tử Yến không hề làm gì cả. Đám Quách Bình nhìn thấy An Tử Yến không hề vì chuyện lần này mà suy sụp nên cũng yên tâm. Dù không tham gia vào chiến dịch quảng bá nhưng vẫn chăm chỉ làm việc trong văn phòng. Thật không thể không phục. Yến chuẩn thật, chúng ta không thể để cậu ấy mất thể diện được. Nếu làm không tốt, lão Thôi kia nhất định sẽ nói cậu ấy không đủ tư cách quản lý. Đúng vậy, đúng vậy. Chỉ cần nhanh chóng hoàn thành là có thể thay Yến làm việc rồi. Dáng vẻ nghiêm túc của cậu ấy luôn đẹp trai như vậy. Đẹp trai cái khỉ gì? Nghiêm túc cái khỉ gì? Mạch Đinh thật muốn lôi hết đám người kia vào phòng làm việc của An Tử Yến. Xem thử hắn đang làm cái gì? Hắn chính là đang chơi game đó. Hơn nữa còn quan minh chính đại không hề che chắn cửa sổ để mọi người có thể nhìn thấy. Mới đầu còn nghĩ An Tử Yến nói đùa. Cho đến khi làm bộ mang cà phê vào phòng cho hắn. Liếc nhìn thấy trong màn hình là mớ thứ hoa lá xanh xanh động qua động lại. Cậu chỉ muốn hất hết cà phê lên bàn phím của hắn. Bộ dạng của hắn đúng thật không giống đang chơi game. Ai nhìn vào cũng đều nghĩ hắn đang chăm chỉ làm việc.